Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 164, làm trái quy tắc. Mã Hồng Tuấn hoảng sợ, nếu như là dạng này, cái kia xác thực không dùng dựng lên, cho dù Vũ lão đại khủng bố đến đâu biến thái, cũng không phải là đối thủ. Phất Lan Đức chuẩn bị phóng tới lôi đài, bị đại sư ngăn lại. Tỉnh táo, tỉnh táo cay rắm, ta không đi ngăn cản, tiểu tam bọn họ thì mất mạng. Giữa bọn hắn có xung đột, ta lo lắng Thương Huy chiến đội cho dù bốc lên mất đi tư cách tranh tài mạo hiểm, cũng sẽ muốn giết chết tiểu tam bọn họ. Đại sư bất đắc dĩ, người cảm thấy Thương Huy bảy người kia có thể thi triển ra dạng này thần kỹ? Đó cũng không phải thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, cần phải đem võ hồn bỏ đi, chỉ là thất vị nhất thể kỹ năng dung hợp. Bất quá cũng khiến người ngoài ý, Thương Huy có thể tìm ra 7 cái võ hồn nhất trí đồng loại hình, ăn ý cực cao 7 người này. Phất Lan Đức lo lắng hỏi, không phải sao? Vậy dạng này dung hợp kỹ, tiểu tam bọn họ có thể không có thể đỡ nổi? Đại sư nhíu mày, tuy nhiên không phải võ hồn dung hợp, nhưng vẫn như cũ là hiếm thấy. Nếu như là 7 cái cường công hệ, như vậy thất vị nhất thể kỹ năng dung hợp, tiểu tam bọn họ ngăn không được. Cái này không cần nghĩ, nhưng bọn họ 7 cái là khống chế, thì không nhất định, không nhất định, đó còn là gặp nguy hiểm. Vâng, đại sư cũng không giấu giếm. Vậy ta vẫn như cũ muốn đi. Đại sư nổi giận, bọn họ gặp nguy hiểm ngươi liền muốn đi? Ngươi là bọn họ ô dù sao? Ta biết ngươi không muốn để cho bọn họ bị bóp chết, nhưng nếu như không phải thập tử vô sinh nguy hiểm, trợ giúp của ngươi chỉ sẽ trở ngại bọn họ trưởng thành, đối bọn hắn sẽ chỉ có hại. Phất Lan Đức cước bộ dừng lại, sắc mặt khó coi. Đại sư than nhẹ, trước xem đi, nếu là khống chế thì không đến mức thời gian ngắn uy hiếp được sinh mệnh cấp độ, chủ yếu là khống chế. Phất Lan Đức gật đầu, tốt a. Lúc này trên lôi đài, Thương Huy chiến đội 7 người lạnh lẽo nhìn Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ vẫn như cũ thảnh thơi ngồi ở kia không hề bị lay động, bọn họ cười lạnh, tiểu tử, chúng ta cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nắm giữ viễn siêu thực lực chúng ta năng lực, cho dù là ngươi, cũng sẽ bị khống chế, sẽ bị thua. Hừ, đợi chút nữa ngươi thì sẽ không như thế mặt không đổi sắc, chuẩn bị lĩnh dạy cho chúng ta thất tu, là huyễn cảnh đi, tiếp nhận trong lòng các ngươi mặt ác. Tại huyễn cảnh bên trong hoảng sợ, thụ ngược đãi, thẳng đến mất đi chiến ý. Hoảng sợ, đứng yên khí lực đều không có. Sau đó nổi điên, hù chết, ám ác thuộc tính huyễn cảnh. Nhất thời, Diệp Vũ cười ra tiếng. Nếu như là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, lúc đó để cho ta toàn lực ứng phó. Nhưng các ngươi hiển nhiên không phải, chỉ là kỹ năng dung hợp, cùng võ hồn dung hợp chênh lệch to lớn. Nếu như các ngươi 7 cái là cường công hệ, ngược lại sẽ để cho ta lược cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu là khống chế, cái kia thì không có một chút muốn động thủ hứng thú. Bị Diệp Vũ khinh thị, bọn họ phẫn nộ. Hừ, chúng ta tuy nhiên không phải cường công hệ, nhưng lâm vào huyễn cảnh, các ngươi sẽ càng thêm thống khổ. Diệp Vũ so hỏi, các ngươi cái này dung hợp kỹ cùng thời niên thứ 7 hồn kỹ ác mộng so thế nào? 7 người khẽ giật mình, không biết Diệp Vũ vì cái gì hỏi như vậy. Chúng ta cái này thất tu la huyễn cảnh, tự nhiên so ra kém lão sư ác mộng. Lão sư ác mộng, cho dù là hồn thánh cũng không dám đối mặt. Nhưng người hiển nhiên không phải hồn thánh. Chúng ta cái này thất tu la huyễn cảnh, giải quyết các ngươi là đủ. Ngươi vì cái gì biết thời niên lão sư thứ 7 hồn kỹ? Ngươi gặp qua hắn? Diệp Vũ gật đầu, gặp qua. Thất người nhất thời vội hỏi, hắn ở đâu? Diệp Vũ hỏi, Các ngươi muốn tìm đến hắn? Đúng, tốt, a, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết phương pháp. Không theo chiếu phương pháp của ta đi làm, các ngươi như thế nào tìm đều sẽ không tìm được. Phương pháp gì? Diệp Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Phương pháp chính là, các ngươi 7 người tự sát, liền có thể nhìn thấy hắn. Nghe vậy, thất người trong lòng rung mạnh. Đây ý, thời niên lão sư chết rồi. Đáng giận, là ai giết? Diệp Vũ thản nhiên nói. Ta chỉ nói cho các ngươi biết tìm phương pháp của hắn. Không cảm ơn ta. Đáng giận, khẳng định theo ngươi có quan hệ. Ngươi đi xuống cho chúng ta lão sư bồi tội đi. Nhất thời, thất thải quang trụ khuếch tán. Đường Tam ra hiệu Đái Mộc Bạch bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, trọng tài chặn lại nói. Ngưng sử dụng cái này dung hợp kỹ. Các ngươi sẽ giết bọn hắn. Đây là làm trái quy tắc. Các ngươi sẽ mất đi tư cách tranh tài. Trừ phi đối phương trước đối với các ngươi bày ra sát ý. Để cho các ngươi lâm vào tử vong nguy cơ. Các ngươi mới có thể liều chết đối kháng. Không phải vậy cũng là làm trái quy tắc. Thương Huy chiến đội 7 người dĩ nhiên chính là muốn giết chết Diệp Vũ bọn người. Mất đi tư cách tranh tài cũng sẽ không tiếc. Thương Huy đội trưởng nói. Bọn họ bây giờ còn chưa có chết a, cũng không có mặt sắp tử vong nguy cơ a, nói không chừng bọn họ có thể gánh vác được đâu. Cũng không thể chúng ta không dùng cái này mạnh nhất chiêu thức a. Trọng tài sắc mặt khó coi. Cái này xác thực không tốt định nghĩa. Đối Đường Tam các loại người nói. Các ngươi nhận thua đi. Đường Tam lắc đầu. Không nhận. Chúng ta có thể ứng đối. Trọng tài bất đắc dĩ. Các ngươi chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Đường Tam tâm lý một chút không lo lắng. Hắn tử cực ma đồng đã đến giới tử. Có thể nhìn phá huyễn cảnh. Cho nên cái này dung hợp kỹ đối với mình vô hiệu. Thế mà, coi như Đường Tam xông đi vào chuẩn bị đánh bại Thương Huy 7 người lúc. Diệp Vũ bỗng nhiên động, xông vào khuếch tán 7 màu ánh sáng phạm vi. Đường Tam mặt sắc đại biến, không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ động thủ. Mình có thể không nhìn huyễn cảnh, nhưng Diệp Vũ không thể a. Nhìn lấy Diệp Vũ tiến vào. 7 người cười, ngu ngốc, tại vô tận hoảng sợ ngược tâm trong tấm hình nổi điên sụp đổ chết đi. Diệp Vũ xông đi vào về sau, bày ra ảnh đế tiềm lực, giả bộ như cực kỳ thống khổ, nhưng kiệt lực tới gần 7 người dáng vẻ. 7 người không chút nào hoảng, ào ào cười lạnh, biết Diệp Vũ đã lâm vào khủng bố huyễn cảnh, sẽ kinh lịch cực kỳ khủng bố tuyệt vọng hình ảnh. Đường Tam lo lắng, gặp Diệp Vũ một mặt thống khổ, tuy nhiên thanh âm bị ngăn cách, nhưng biết Diệp Vũ tại kêu thảm, coi như Đường Tam chuẩn bị xông đi vào giải cứu lúc. Đột nhiên Diệp Vũ động, bỗng nhiên, Diệp Vũ bàn chân đạp một cái bạo hướng mà đến, Thương Huy 7 người hoàn toàn không có kịp phản ứng, thải quang đã cách trở cùng ngoại giới thanh âm. Diệp Vũ tiếng cười lạnh tại bọn họ bên tai quanh quẩn. Ta cũng không có lâm vào huyễn cảnh. Chỉ là giả vờ. Khiến người ta cho là ta lâm vào tử vong nguy cơ. Dạng này giết các ngươi. Không coi là vi quy. Thất người sắc mặt đại biến. Còn chưa kịp thu hồi kỹ năng kêu cứu. Liền bị Diệp Vũ tốc độ cao nhất 1 giây sau thất quyền tốc độ toàn bộ đánh bay. Bọn họ tự thân thể thuần yếu. Huống chi Diệp Vũ là toàn lực còn dùng cánh tay trái hồn cốt. Bọn họ 7 cái thổ huyết bay ra ngoài. Phá nát nội tạng đều phun ra. 7 người toàn bộ khảm khắc vào đấu hồn tràng trong vách tường. 7 người nghiêng đầu một cái. Toàn bộ không có động tĩnh. Chỉ có máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Chữa bệnh nhân viên nhanh chóng tiến lên xem xét. Kinh hãi nói, 7 người chết hết, nhất thời, trên khán đài tất cả mọi người xôn xao, giết người, cái này phụ trợ hệ lực lượng quá kinh khủng, đối phương 7 người chịu nhất quyền liền chết, cái này làm sao phán, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Tuyết Tinh lòng đầy căm phẫn hô. Hắn phạm quy, giết người, Sử Lai Khắc chiến đội có thể lấy tiêu tan tư cách tranh tài. Trọng tài nói, cái này, Diệp Vũ nói, ta vừa mới thân ở huyễn cảnh cảm nhận được tử vong nguy cơ. Nhiều tại huyễn cảnh bên trong một giây ta đều sẽ chết. Cho nên mặt sắp tử vong nguy cơ, liền đột phá tự thân cực hạn ngắn ngủi thanh tỉnh, liền bắt lấy cơ hội này dùng toàn lực. Ta là tại mặt sắp tử vong nguy cơ phía dưới phản kích. Bọn họ chết không tính phạm điều lệ sao? Diệp Vũ dứt lời, trọng tài gật đầu, xác thực không tính, Tuyết Tinh tâm lý khó chịu muốn cãi lại. Tuyết Giả đứng dậy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Im miệng, Tuyết Tinh thân thể co rụt lại, nói thầm trong lòng, Sử Lai Khắc bỏ thi đấu, lúc đó đấu chiến đội thì có hy vọng cầm vô địch. Tuyết Giả tuyên bố, xác thực không tính làm trái quy tắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.